Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 263. Quỳ xuống cầu xin tôi, phần 2. Út Nội Tâm nhìn gương mặt ghét xa lạ kia, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ chính mình ngày xưa tại sao lại yêu một tên gian ác ma mãnh lạnh lùng vô cảm này. Mặc dù biết anh nói như vậy chỉ muốn hạ nhục mình, nhưng cô nghĩ đến Út Kiến Hùng đang ở trong nhà tù, cô vẫn cắn răng bấm bụng, nhớ rõ những gì anh nói. Xuống giường nhắm mắt lại, không hề có chút do dự mà quỳ xuống trước mặt anh. Nam Cung Nghiêu cho rằng sẽ rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy đầu gối của cô chạm đất, quỳ một tư thế vô cùng hèn mọn trước mặt anh lại không nhẫn tâm được, đi đến trước một bước đỡ lấy cơ thể sắp quỳ xuống của cô. Trên mặt mang theo sự mỉa mai cũng những lời châm biếm. Cùng một trờ giả khổ sở, cứ giả mình khổ sở. Em không thấy mệt mỏi nữa sao? Xem ra gia đình nhà họ Út các người không những đều lẳng lơ, mà còn rất biết giả vờ đáng thương để đòi sự đồng tình. Nhưng đáng tiếc chiêu trò này không có tác dụng gì với tôi. Em tỉnh lại đi. Anh kéo cô trở về giường, vẻ mặt tàn nhẫn như ác ma. Cho dù cả nhà em quỳ trước mặt tôi, cũng không chớp mắt dù chỉ là một cái. Bây giờ mau uống thuốc đi. Tôi không uống. Không dễ gì em nghe lời nói không muốn ha. Một cánh tay của anh giữ lấy sau ót của cô, thô bạo cái miệng cô ra, cương quyết nhét viên thuốc vào miệng. Út Nhẫn Tâm ho dữ dội. Còn chưa kịp ngăn cản, anh lại lấy ly thủy tinh đưa vào miệng cô. Ly thủy tinh và răng ma sát với nhau vang lên âm thanh chói tai. Út Nhẫn Tâm bị ép phải ngẩng đầu lên. Một hớp nước thật to đổ vào miệng, một chút xíu lại chảy vào mũi, sặc nước. Cô vào cùng khó chịu, miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống lại vỡ ngay cổ họng. Cô ôm lấy cổ mình, sắc mặt vì ho mà trở nên ửng hồng. Nam Cung Nghiêu, anh là đồ biến thái. Tôi cảnh cáo em, đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nếu tôi không cho em chết, thì em sẽ chết trong đau khổ. Đau khổ sao? Cô kể mỉa. Có đau khổ hơn nữa thì sao chứ? Chủ sao, bởi vì anh, tôi đã chôn thân trong địa ngục rồi. Anh còn có thể khiến tôi thê thảm hơn nữa sao? Địa ngục, em biết cái gì mới gọi là địa ngục thực sự không? Quá khứ bi thương làm cho Nam Cung Nghiêu kích động đến mức huyệt thái dương co giật lại. Nỗi hận ở trong lòng so với sóng gió to lớn, sóng lớn hung dữ càng ngày càng mãnh liệt. Địa ngục chính em khi tỉnh lại. Cảnh sát thông báo. Đi đến nhà xác nhận tử thi. Vốn dĩ là hai người khỏe mạnh, trong một đêm lại biến thành hai cái xác lạnh băng. Trong phút chốc cửa tan nhà nát, hạnh phúc bị gia đình hủy hoại. Phải dắt theo em trai đi khắp đầu đường xó chợ tranh giành thức ăn với đám chó hoang. Bởi vì chính anh gặp bất hạnh thì phải kéo người khác vô tội xuống các địa ngục với chung với mình sao? Vô tội sao? Nam Cung Nghiêu vừa như nghe thấy một câu chuyện nực cười, vô cùng nực cười. Con người trợn ra tràn ngập thô bạo, giống như một con báo săn nhanh nhẹn bóp chặt lấy cổ của cô. Không phải em muốn biết nhà họ Út rốt cuộc có mối gì sâu sắc với tôi sao? Bây giờ tôi nói cho em biết, chính là Út Kiến Hùng đã đụng chết ba mẹ của tôi. Em hiểu chưa? Một tia sét đánh xuống ngang tay, nổ vang kinh hoàng. Cây cối bị đánh trúng gãy ngang, mưa to gió lớn nổi điên cuồng. Út Nhẫn Tâm hoảng hốt mở to hai mắt, cho rằng tiếng sét quá lớn nên mình đã nghe nhầm. Anh nói gì chứ? Nghe không hiểu sao? Vậy tôi lặp lại thật rõ ràng một lần nữa cho em nghe. Ba em chính là hung thủ giết chết ba mẹ tôi. Sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Không thể nào, không thể nào. Út Kiến Hùng, tên cầm thú không bằng con chó hoang đó, sao lại không thể làm ra những chuyện như thế này chứ? Năm đó khi ông ta còn là Út Lâm Bân, muốn đâm chết một kẻ thù ở tên thương trường, nhưng lại hại chết ba mẹ tôi. Trôi qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn muốn điều tra chuyện này, cuối cùng cũng để tôi điều tra ra được. Nhưng tôi lại không ngờ người con gái mình từng yêu lại chính là con gái của kẻ thù giết chết ba mẹ mình. Cả người Út Nhẫn Tâm đã trở nên ngây dại, không hề nghe thấy anh nói gì. Đây là kết quả mà cho dù cô đoán như thế nào cũng không thể ngờ đến. Ba cô hại chết ba mẹ anh. Ba cô hại chết ba mẹ anh sao? Sao có thể như vậy? Bây giờ em cuối cùng cũng đã biết tại sao tôi lại hận nhà họ Út đến như vậy. nhất định phải bắt tất cả người nhà họ Út phải chết rồi ha. Nợ máu thì phải trả bằng máu, đó là điều tự nhiên. Út Quyến Hùng cho dù chết 100.000 lần cũng không đủ đền tội sao? Xin lỗi anh, tôi không biết. Tôi không hề biết. Môi của Út Nhã Tâm run run, nói chuyện không hề rõ ràng. Nếu như thực sự ba tôi đã làm, tôi xin thay ông ấy xin lỗi anh. Cầu xin anh tha cho ông ấy. Tôi cầu xin anh. Xin lỗi sao? Xin lỗi thì có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại sao? Nam Cung Nghiêu điên cuồng gào thét. Anh cứ coi như là ba tôi đã từng phạt đích đáng rồi. Nhưng Út Linh Lung là vô tội. Mỗi người nhà họ Út các người ai cũng có tội, bao gồm cả em. Tôi để cho em sống rốt chính là muốn em tận mắt từng kiến người thân của mình từng người một bị hủy diệt như thế nào. Rất nhanh thôi sẽ đến lượt em rồi. Các người, từng người một cũng đừng mong trốn thoát. Cô bị anh dùng sức đẩy ngã nhoài xuống đất. Giọng nói của anh như lời nguyền rủa đáng sợ, vang vọng khắp cả căn phòng. Một cơn ác mộng đáng sợ kéo dài đằng đẵng. Cô vẫn luôn muốn biết giữa hai gia đình rốt cuộc có mối hận thù sâu đậm gì. Nhưng khi cô cuối cùng đã biết được sự thật thì lại mong mình chẳng biết gì cả. Như vậy có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng bây giờ cái trái tim đều nặng nề, giống như một hòn đá đào thật to đè xuống, hô hấp khó khăn. Mối thù giết ba mẹ cả đời này sẽ in dấu trong tim anh. Cho dù cô cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng không thể hóa giải được. Không lẽ nhất định phải hủy diệt cùng nhau sao? Mãi mãi tra tấn nhau sao? Bỗng nhiên cảm thấy tương lai trở nên đen tối, bởi vì anh không hề nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có chìm sâu trong vực thâu đen tối đến vô tận. Cô mệt mỏi, rất hỗn loạn. Nếu như không có Ngũ Liên và Bé Thiên, có lẽ ngay cả dũng cảm để sống tiếp cũng không có. Nam Cung Nghiêu, anh vĩnh viễn không có cách nào quên được quá khứ này sao? Thủ giết ba mẹ, làm sao có thể quên được? Tôi đã từng thề phải bắt người nhà họ Út các người nợ máu phải trả bằng máu. Út Nhã Tâm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.